Yêu Long Cổ Đế, chương 3633, gặp lại thần linh hậu duệ, góc truyện audio.com, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Hàn xóa đi trên mặt máu tươi, hắn thần niệm bên trong, những cái kia mang theo phàm nhân tu sĩ, đã xuyên qua truyền tống trận, mà truyền tống trận, cũng đã biến mất không thấy, hắn mong muốn đi truy tầm, rồi lại dừng bước, bởi vì bảo vật xuất hiện. Này phàm nhân đảo bên trên, đã có rất nhiều tu sĩ đến, nhưng bọn hắn, chẳng lẽ đều không có thấy cảnh này? Cái này sao có thể? Như thần linh hậu duệ, bọn hắn bốn phía, đều có tuyệt cường người bảo hộ, ngay cả ta đều có thể phát giác được này chút, bọn hắn làm sao có thể không phát hiện được? Phát hiện, lại không thèm quan tâm. Vì sao không thèm quan tâm? Là có người cảnh cáo bọn hắn. Đối phương đến cùng là ai? Tô Hàn có loại cảm giác phàm nhân đảo, không có khả năng xuất hiện như thế đột ngột, cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự nhiên xuất hiện. Mà trên đảo phàm nhân, tựa như là những cái kia bị nuôi nhốt gia cầm một dạng. Chỉ cần thời cơ chín muồi, liền sẽ bị mang đi, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những phàm nhân này, đến cùng có làm được cái gì? Mang đi bọn hắn, lại muốn làm gì? Tạ ơn thượng thần, tạ ơn thượng thần, bên tai truyền đến lão già cảm kích thanh âm. Hắn tựa hồ khó mà tin được chính mình thế mà sẽ tiếp tục sống. Không ngừng hướng Tô Hàn dập đầu, có nhu hòa tu vi lực lượng đem hắn nâng lên. Hắn cũng là cũng không có rơi xuống. Người trước dâng lên, Tô Hàn nói, vâng vâng vâng, lão già đứng thẳng người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao muốn đem bọn ngươi cho bắt đi? Tô Hàn hỏi, không biết, ta cũng không biết, lão giả điên cuồng lắc đầu, đánh ta ký sự lên. Bọn hắn liền thường xuyên từ trong thôn mang đi mấy người. Mỗi một lần mang đi chỉ có một cái, nhớ kỹ những trưởng bối kia từng nói qua, càng lúc càng nhanh, có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày, đối chúng ta mà nói, những cái kia bắt người thượng thần nhóm. Liền là vô biên hắc ám, lão già khẽ hít một cái khí, ta có thể sống đến bây giờ, lại có thượng thần hỗ trợ, thật chính là gặp may, cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn liền bắt đầu bắt người, bất quá khi đó, nghe nói là hơn mấy trăm năm mới đến bắt một lần. Theo thời gian trôi qua, này loại bắt người số lần càng ngày càng tấp nập, thời gian cũng càng lúc càng ngắn, đến bây giờ. Đều không cần 100 năm, ta nhớ được, lần trước bọn hắn người tới bắt thời điểm, ta còn chỉ có 7 tuổi, Tô Hàn nhìn xem lão giả, hẳn là 80 tuổi dáng vẻ chừng, nói cách khác, lần này bắt người khoảng cách, là hơn 70 năm, mà lại, dựa theo ý của lão giả, tiếp đó, bọn hắn bắt người số lần, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều, khoảng cách thời gian, cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Bị bắt đi người, cho tới bây giờ liền chưa từng trở về. Cho nên, chúng ta cũng không biết, bọn hắn đến cùng bắt chúng ta đi làm cái gì. Lão giả mặc dù so ra kém tu sĩ tuổi tác, nhưng cũng xem như đã trải qua không ít chuyện. Có chút lịch duyệt, hắn thoạt nhìn, mặc dù sợ hãi khủng hoảng, nhưng cũng có một chút có thể tiếp nhận thành phần. Dĩ vãng, lão nhân trong thôn còn nói, tu sĩ xem tư chất. Những thượng thần đó môn, là xem một người nào đó tư chất rất mạnh, cho nên mới sẽ đem cái này người cho mang đi, đưa hắn cũng bồi dưỡng thành thượng thần. Thời điểm đó người, cùng hiện tại không giống nhau, phản mà đối đầu thần nhóm đến vô cùng chờ mong đâu. Ha ha, cho đến một ngày nào đó, có thượng thần trong cơn giận dữ, trực tiếp giết một người, máu tươi tung tóe đầy mặt đất, chúng ta thế mới biết. Chỉ sợ không phải chúng ta nghĩ như vậy, bằng không, theo lý mà nói, trở thành thượng thần những người kia, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, sẽ trở lại gặp xem đó a coi như là không nhìn những người khác. Cũng ít nhất, hẳn là xem cha mẹ của bọn hắn, thân nhân, hai từ a cũng không có, một cái đều chưa từng trở về, lão giả giống như là tại tự lẩm bẩm, vừa giống như nói là cho Tô Hàn nghe. Theo một số phương diện mà nói, hắn giống như là đang nói cho chính mình nghe, ha ha hai chữ, xen lẫn rất rất nhiều mỉa mai cùng tự diễu. đi, ta trước đưa ngươi về nhà. Tô Hàn nói, đa tạ thượng thần, lão giả khom lưng bái tạ. Không bao lâu, lão giả cùng bạn già đoàn tụ, hôm ở cùng một chỗ, lớn khóc thành tiếng, Tô Hàn dự định rời đi. Lão giả kia lại là hô, thượng thần, ngươi là một người tốt. Tô Hàn mấp máy môi một cái, yên lặng không nói, có thể ngươi ngăn không được bọn hắn quá nhiều người. Thượng thần ngàn vạn phải chú ý an toàn a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Việc này quỷ dị, không thể cứ tính như vậy. Phía sau màn chỉ sợ liên lụy rất rộng, dù sao, coi như là thần linh hậu duệ loại kia thân phận người. Thế mà đều không có đi quản nhiều, như thường tới nói, không quan tại chính mình sự tình, coi như là quan hệ đến phàm nhân, chính mình cũng không nên đi quản mới là, như chính mình là một vị cổ thần cảnh, là một vị siêu đỉnh cấp đại năng, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng từ tu vi nhìn lại, chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ thất tinh chân thần cảnh mà thôi. Có thể là, mỗi khi không thèm quan tâm ý nghĩ này bay lên tới thời điểm. Tô Hàn mí mắt, tổng hội không tự chủ nhảy lên. Cũng không phải là hắn cảm thấy băn khoăn, mà là tối tăm bên trong. Giống là có người tại nói cho hắn biết, việc này cũng không phải là không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ sợ, còn không chỉ là quan hệ đến chính mình. Ta hết thảy trực giác, đều đến từ ở kiếp trước chúa tể cảnh tâm thái. Việc này tuyệt đối không nhỏ, lại một khi bùng nổ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cắn răng, Tô Hàn thần niệm tại phàm nhân đảo phía trên quét ngang. Rất nhanh, hắn đã tìm được phổ đà hậu duệ, thanh thần hậu duệ đám người vị trí. Đó cũng là một chỗ thôn xóm, nhưng thôn xóm ở trong phàm người cũng đã bị khu trục ra ngoài. Chỉ có hàng loạt tu sĩ tồn tại ở nơi đó. Trong đó, Vân Đế Hậu Duệ cũng tại. Bọn hắn hiển nhiên là cảm nhận được Tô Hàn này loại thần niệm. Có tiếng hừ lạnh truyền ra. Mặt khác một cỗ thần niệm quét ngang tới. Đem Tô Hàn thần niệm trực tiếp chặt đứt. Lưu Ly Tiên Tử, Tô Hàn vẻ mặt lãnh đạm một chút. Thẳng hướng bọn họ vị trí mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới chỗ kia thôn xóm hư không lên. Hắn giờ phút này, đã khôi phục trước kia khuôn mặt. Mi tâm sao trời cũng lộ ra ngoài. Ở trước mặt những người này, không cần thiết giấu giếm. Phía dưới ít nhất cũng có hơn vạn tu sĩ. Đều tại đây khắc ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn, tất cả mọi người chỗ tại mặt đất. Chỉ có hắn đứng tại hư không. Cũng là thoạt nhìn, có chút hạc giữa bầy gà dáng vẻ. Tô huynh, Diệp Lưu Thần ngồi xếp bằng. Lưu Ly Tiên Tử đứng bên cạnh hắn, còn có rất nhiều tu sĩ thủ hộ, thấy Tô Hàn đến, hắn đứng dậy, cười ôm quyền nói, người ta ngược lại thật ra hữu duyên, tại đây bên trong cũng có thể gặp được, thật sao, Tô Hàn đạm mạc cười một tiếng, đối với Diệp Lưu Thần loại trong ngoài bất nhất này người. Hắn là thật phiền chán đến cực hạn, Tô Bát Lưu, có quát lạnh tiếng từ nơi không xa truyền đến. Là thanh thần hậu duệ tại mở miệng, nơi này cấm bay, lập khắc ra, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không rảnh để ý, đáng lưu ý chính là. Thanh thần hậu duệ tu vi, tại ngắn ngủi này mấy năm thời gian bên trong, thế mà đã đạt đến tứ tinh thần linh cảnh, không hổ là chín đại thần linh hậu duệ một trong, coi như là có thể gia tăng tốc độ thời gian trôi qua vật phẩm. Coi như là có rất nhiều tài nguyên, có thể loại tu luyện này tốc độ, cũng xác thực được cho là kinh khủng. Cách chương.